Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ, từng chữ một, rõ ràng như những hạt băng rơi xuống đất, không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây. Một con chuồn chuồn lướt qua giữa hai người, đậu lên túi đựng gậy không xa. Phan Kha tháo kính râm ra, cầm trong tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô qua rõ mô hình vận hành của phim truyền thể Đam Mỹ. Trong thời gian phim phát sóng, sự tương tác giữa hai diễn viên chính, hay còn gọi là bán hủ, là phương pháp hiệu quả trực tiếp nhất để duy trì độ hot và thu hút fan CP. Yêu cầu này của Giang Tùy gần như là tự cắt đứt một con đường tắt dẫn đến đỉnh cao danh tiếng. Nhưng nghĩ lại, Phan Kha lại thấy đây có lẽ không phải là chuyện xấu. Cô đã gặp quá nhiều. Đường hóa học công nghiệp được tạo ra một cách cố tình để nổi tiếng, ban đầu thì ngọt, nhưng xem nhiều lại thấy ngán và giả tạo. Thứ thực sự có thể khiến khán giả phát cuồng thường là những điều tự nhiên và chân thật vô tình lộ ra. Chỉ cần phim hot, nhân vật vững vàng, fan CP cầm kính lúp 8 lần cũng có thể đào ra đường. Thái độ không cố ý, không chiều theo đám đông của Giang Tùy, ngược lại có thể trở thành một sức hút độc đáo, khiến những người ship cảm thấy chân quý hơn, chân thật hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, nụ cười trên môi Phan Kha lại xuất hiện. Tôi không có ý kiến, tôi sẽ không ép cậu kinh doanh hay xào CP. Giang Tùy búng tay một cái, mày giãn ra, mang theo chút sảng khoái, dứt khoát của một chàng trai trẻ. Vậy thì cứ thế quyết định nhé. Phan Kha cười, không nói gì thêm, vươn tay về phía Giang Tùy. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ngôi sao hạng A tương lai. Giang Tùy nắm lấy bàn tay đó, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, cậu uể oải nhếch môi. Nhờ lời chúc tốt đẹp của chị, một trận gôn đánh đến khi trời gần tối mới kết thúc. Sau khi chào tạm biệt Phan Kha, Giang Tùy và Khâu Tầm vội vã rời khỏi câu lạc bộ gôn. Phan Kha cũng quay về xe, chuẩn bị rời đi, vừa ngồi vào ghế lái thì chuông điện thoại reo lên. Cầm lên xem, là Vu Lâm gọi đến. Phan Kha điều chỉnh ghế lùi lại một chút, nhấn nút nghe. Sao giờ này lại gọi? Vu Lâm đi thẳng vào vấn đề. Chị có phải đang chuẩn bị ký hợp đồng với Giang Tùy không? Đúng vậy, đã bàn bạc gần xong rồi. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Giang Tùy là người mờ nhạt nhất trong số tất cả những người tìm đến chị. Chị chọn cậu ta, ban đầu sẽ phải đổ bao nhiêu tài nguyên vào? Lại còn chưa thấy lợi nhuận trong ngắn hạn. Vu Lâm không lâu trước đã nhận được điện thoại của Giang Triệt, mới phát hiện mình đã nhầm lẫn. Tuy nhiên, Phan Kha lại tỏ ra hứng thú với Giang Tùy cũng khiến cô ấy rất bất ngờ. Trong mắt cô ấy, Giang Tùy không phải là lựa chọn tốt nhất. Phan Kha khẽ cười một tiếng, ngón tay vô thức về, TV, đường chỉ khâu bằng da thật trên vô lăng. Vu Lâm, theo ở bộ phận kinh doanh lâu quá rồi, chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn thôi. Giang Tùy là tân binh, độ hot đúng là không cao, nhưng cậu ta có diễn xuất, có ngộ tính, lại có một khuôn mặt không góc chết. Điều duy nhất thiếu hiện nay là một hệ thống vận hành và tài nguyên có hệ thống, mà đây lại chính là những gì chúng ta có thể cung cấp. Cái này gọi là bổ sung cho nhau. Giờ mà chúng ta chọn cậu ấy, đồng hành cùng cậu ấy từ con số 0, thì tương lai mỗi bước chân của cậu ấy sẽ in đậm tên tuổi chúng ta. Chỉ cần chúng ta thành công đẩy cậu ấy lên vị trí sao hạng A, cậu ấy sẽ là tấm biển hiệu vàng vững chắc nhất của chúng ta. Cách chương.